Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 970, chia. Ở địa phương nghỉ ngơi sau một tháng, Fox quân đoàn lần trước chiến đấu bảo lưu lại binh lính đã hoàn toàn khôi phục. Kỳ hạn vừa đến liền dẫn một số nhất định phải bị đá ra đi thành viên cấp hống hống địa đi chiến. Trường. Dựa theo Diệp Thiên Hồ phỏng chừng, mang theo hơn 500 tên đến từ Hê La thân vệ quân binh lính chơi 1-2 tháng sau khi liền gần như nên đem những người này đá ra đi tới. Sau đó đổi thành chính mình chân chính quân dự bị đoàn binh sĩ. Trong cuộc chiến lần trước thu hoạch, khoảng thời gian này Fox quân đoàn đã tiêu hóa đến gần đủ rồi. Thuần túy sát ý ngưng tụ mũi tên đã chơi cực kỳ thuần thục. Mà trực diện thần vương cường lực một cái nhưng không có diệt. Thậm chí sau đó chủ động phản kích thần vương cũng đạt được chiến công thành tựu. Càng làm cho ý chí của bọn họ thu được lần thứ hai tăng lên. Dựa theo Diệp Thiên Hồ cùng Hela ước định, Fox quân đoàn trở lại chiến trường sau khi Hela làng trở thành Fox quân đoàn trưởng, Diệp Thiên Hồ đảm nhiệm nàng trợ thủ. Còn nguyên lai hắn trợ thủ Hadriel, lại hàng cấp 1 là được, ngược lại đứa kia cũng quen rồi, sớm muộn phó quân đoàn trưởng vẫn là hắn. Ban đầu rèn luyện kỳ, bất kể là đối với Hela vẫn là đối với Fox quân đoàn binh lính đều rất sốt ruột. Đầu tiên chính là Hela phong cách chiến đấu, không thể phủ nhận Hela là cái ưu tú người chỉ huy. Qua lại luân phiên chiến đấu đều chứng minh Hela ở thực lực mạnh mẽ ở ngoài đồng dạng có ưu tú tài năng chỉ huy, nhưng Hela phương thức chiến đấu nhưng là lập ra chơi sách lược sau khi trực tiếp coi chính mình là tiên phong dùng. Vĩnh viễn là xông lên phía trước nhất, tuy rằng sẽ không thoát ly quân đội, cũng sẽ không gây trở ngại chiến trường chỉ huy. Nhưng là liền ngay cả nàng thân vệ quân đoàn ở thời điểm chiến đấu đều theo không kịp nàng tiết tấu, nhưng mà trở thành Fox quân đoàn trưởng sau khi liền không giống nhau. Cái này quân đoàn quan trọng nhất chính là giúp đỡ. Nếu như một mình ngươi quân đoàn trưởng trực tiếp bỏ lại quân đoàn chính mình đi chơi, này quân đoàn trưởng còn có ý nghĩa gì? Vậy thì để Hela mới bắt đầu khó tránh khỏi cảm thấy bó tay bó chân. Tổng muốn đem Fox quân đoàn cho bỏ lại, tốt xấu bị Diệp Thiên Hồ cho kéo. Sau khi chính là Hela đối với Fox quân đoàn tán đồng vấn đề, nàng cần đem chính mình cho rằng cái này quân đoàn một phần. Kỳ thực cùng phía trước cái kia gần như đều cần từ từ mài hợp, mà Fox quân đoàn binh lính cũng là các loại không thích ứng. Ban đầu Hela trở thành quân đoàn trưởng thời điểm, tầng dưới chót binh sĩ luôn có loại cái này quân đoàn trưởng cùng quân đoàn không phải một thể cảm giác, làm cho bên trong sức mạnh lưu động đều không đúng như vậy thông thuận. Thứ hai chính là Hela thực lực quá mạnh mẽ, một người liền năng lực ép toàn bộ quân đoàn, mãnh liệt cá nhân phong cách cùng quân đoàn phong cách sản sinh xung đột. Thậm chí một lần suýt chút nữa không sửa quân đoàn nội hạch. May là Hela biết chủ yếu vấn đề xuất hiện ở trên người chính mình. Nàng là đến cho Diệp Thiên Hồ hỗ trợ, mà không phải phá hủy Fox quân đoàn, làm hung hăng một phương chủ động để cho mình tiếp nhận Fox quân đoàn. Lúc này mới có thể chậm rãi cải thiện hai bên vấn đề. Liền như thế vẫn dằn vặt sắp 2 tháng, lúc này mới để hai bên bước đầu rèn luyện thành công, mà làm thành quả. Do Hela cùng Diệp Thiên Hồ cộng đồng lãnh đạo Fox quân đoàn quả thực mạnh đến nổ tung. Vốn là Diệp Thiên Hồ mang theo Fox quân đoàn cũng đã là Asgard mạnh nhất quân đoàn. Hiện tại còn nhiều một cái Hela vì cái này quân đoàn cung cấp sức mạnh cùng gánh vác thương tổn. Cái này quân đoàn quả thực đều muốn một mình quét ngang chiến trường. Mà thương vong phương diện, càng là ở Hela đảm nhiệm quân đoàn trưởng trong lúc không một tổn thất. Muốn nói lúc sớm nhất, coi như là Fox quân đoàn binh sĩ đã rất mạnh mẽ thân thể, cũng khó có thể chịu đựng Hela sức mạnh lưu động. Sức mạnh quá mạnh, cho bọn họ một loại ăn no rồi cảm giác. Nhưng mà này ở Hela xem ra, không phải ta quá mạnh mẽ, mà là các người quá yếu. Nếu khó có thể thích ứng sức mạnh của chính mình, vậy thì mạnh mẽ thích ứng đi. Đem bên trong sức mạnh quá mức to lớn cho rằng một loại tôi luyện. Hela loại này cứng rắn phong cách, phải nói phi thường thích hợp Fox quân đoàn. Dù sao cái này quân đoàn vốn là bị Diệp Thiên Hồ mạnh mẽ dùng vô số máu tươi đúc lên. Hela sức mạnh đến từ chính Asgard địa phương, từ đó có thể biết sức mạnh của nàng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hơn nữa căn bản không cần cân nhắc tiêu hao hết chuyện này. Trên thực tế, ban đầu Fox quân đoàn binh lính lại có thể mạnh mẽ chịu đựng được nguồn sức mạnh này thời điểm. Hela đã cảm thấy phi thường khiếp sợ. Sau đó loại này sức mạnh to lớn dội rửa, đưa đến Diệp Thiên Hồ luôn luôn ham muốn tối cầu mục đích. Vậy thì là tiếp tục tăng lên những binh sĩ này thân thể. Không ngừng khiêu chiến chịu đựng hạn mức tối đa sức mạnh lưu động. Để những binh sĩ này thân thể không thể không tiến bộ. Một chút tăng lên chịu đựng quắc trị, mà lượng lớn năng lượng, kỳ thực cũng đưa đến tẩm bổ tác dụng. Theo tố chất tăng lên, bộ phận chảy qua năng lượng bị binh sĩ hấp thu lấy. Thành vì là thân thể bọn họ chất dinh dưỡng. Lại nói, nếu như Diệp Thiên Hồ sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như thế, hắn đã sớm đem Hela lừa gạt lại đây làm quân đoàn trưởng. Bước đầu rèn luyện xong, đem một ít người đá ra đi, đổi thành chân chính quân dự bị bổ sung đi vào. Đã tiếp nhận rồi Fox quân đoàn, Hela cũng từ chính mình góc độ bắt đầu đối với Fox quân đoàn tiến hành tiến một bước tu bổ. Bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, cái này hung hăng đến đủ để một người hủy diệt Fox quân đoàn trưởng. Dùng chính mình mãnh liệt cá nhân phong cách bắt đầu ở có thể tiếp thu trong phạm vi ảnh hưởng quân đoàn năng lực, tận mắt chứng kiến Hela thành quả sau khi Diệp Thiên Hồ cảm thấy chính mình quyết định ban đầu quả nhiên không có sai. Chỉ là y dựa vào chính mình rất khó để Fox quân đoàn lần thứ hai tăng cao. Chỉ ít hiện tại là như vậy, mà Hela đến thì lại cho quân đoàn tiến thêm một bước nữa cơ hội. Sau khi chính là một cái vấn đề nhỏ, đối với Fox quân đoàn, Hela càng dùng càng thuận lợi, đều không muốn thả ra Fox quân đoàn. Theo Fox quân đoàn ở nàng dẫn dắt đi tăng thêm một bước. Cái này quân đoàn nghiễm nhiên trở thành thực lực của nàng phóng đại khí. Tuy rằng thất lạc một chút một mình giết vào quân địch lạc thú, thế nhưng giết địch hiệu suất không ngừng cao một chút. Cảm giác có chút không mặt mũi gặp người. Ngồi xổm ở một cái nào đó thấp bé đỉnh núi, Diệp Thiên Hồ than thở mà nói rằng, ngươi vốn là mang một tấm mặt nạ, người khác đều chưa từng thấy ngươi mặt. Hela đá Diệp Thiên Hồ một cước, đừng giả bộ chết rồi. Diệp Thiên Hồ đứng lên, nhìn thấy chất đầy đồng chiến trường, thở dài nói, sớm biết ta vừa bắt đầu liền đem Fox quân đoàn cho ngươi không được sao? Ngươi rõ ràng chỉ dẫn theo mấy tháng, kết quả làm cho ta trước rồi cùng lãng phí thời gian như thế. Hela cười cợt, nói, thực lực liên quan đến tầm mắt, có vài thứ chỉ là ngươi không nhìn thấy mà thôi. Ân, câu nói này phiên dịch một hồi chính là, thực lực của ngươi quá kém, tầm mắt có vấn đề. Nhưng mà đây, Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không có cách nào phản bác. Nhìn bị Hela dẫn theo mấy tháng Fox quân đoàn liền biết rồi. Suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là không cần tiếp tục đả kích Diệp Thiên Hồ. Hela thay đổi cái tự nhận là ôn hòa một chút ngữ điệu nói rằng, kỳ thực ngươi đã làm được rất tốt, không có ngươi đánh ra nội tình, ta cũng không có cách nào làm đến một bước này, ta chỉ là ở ngươi cơ sở tiến một bước khai quật. Đừng tưởng rằng ta không thấy được, ngươi vừa bắt đầu liền cho Fox quân đoàn quy hoạch hoàn chỉnh con đường. Nhiều nhất cũng chính là ở nửa đường ngừng thời gian hơi dài. Coi như là không có ta, ngươi cũng có thể đem quân đoàn mang tới hiện tại bước đi này. Nhiều nhất chính là vấn đề thời gian. Trên thực tế, cũng chính bởi vì làm hơn nửa năm Fox quân đoàn trưởng. Hela mới rõ ràng địa nhận thức đến, Diệp Thiên Hồ đến cùng cho cái này quân đoàn quy hoạch thế nào đáng sợ con đường. Sẽ rất gian nan, thế nhưng một khi thành công, cái này quân đoàn gặp rất khủng bố. Dù sao, vậy cũng là lấy một mình quân đoàn mạnh mẽ chống đỡ thần vương. Cái này ngược lại cũng đúng. Diệp Thiên Hồ cũng không khiêm tốn. Fox quân đoàn là sự kiêu ngạo của hắn. Tuy rằng xuất hiện nguyên nhân là ở là có chút bất ngờ. Nhưng không thể phủ nhận đây là trong mắt hắn có tiềm lực nhất lá bài tẩy. Vỗ vỗ trên người Nhiễm Tuyết Động, Diệp Thiên Hồ nhớ tới gần nhất nghe được một chút tin tức. Hỏi, nghe nói, Odin gần nhất có tân quyết sách. Ngươi nên xưng hắn bệ hạ. Lần thứ hai sửa lại một hồi Diệp Thiên Hồ xưng hô vấn đề. Hela nói rằng, đã hận ta nói rồi. Ta cũng đồng ý, là cái gì? Chia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.